ta có thể phục chế thiên phú. Chương 117, vương cấp vòng tròn, canh thứ nhất cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Ban đêm, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên rốt cục nhàn rỗi, lúc này mới nhớ tới bản thân phục chế cao đẳng linh hồn chuyển di thiên phú. Dung hợp, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nhất niệm đạo, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Kinh khủng linh hồn thuế biến bắt đầu. Giờ khắc này, Diệp Thiên cảm giác bản thân linh hồn phảng phất bị một cỗ không hiểu năng lượng qua lại nhào nặn cải tạo, hết sức thống khổ, loại thống khổ này không giống với nhục thân thống khổ, mà là không cách nào nói rõ thống khổ. Anh nợ em một câu yêu thương, mười phần khó chịu, nhưng Diệp Thiên chỉ có thể chịu đựng, lại cắn răng không được phát ra thanh âm, để tránh đánh thức Diệp Vũ. 10 phút đi qua, dung hợp kết thúc, Diệp Thiên thành công dung hợp cao đẳng linh hồn chuyển di thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vô ý thức nhìn một chút thiên phú tình huống, tức khắc thấy được vừa rồi dung hợp thiên phú. Linh hồn chuyển di thiên phú, cao đẳng. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh hồn chuyển di, chẳng lẽ là có thể cho bản thân linh hồn chuyển rời đến địa phương khác hoặc là sự vật bên trên. Diệp Thiên suy đoán, anh nợ em một câu yêu thương. Chợt ý hắn biết dần dần đắm chìm vào linh hồn biển bên trong, tìm kiếm đến nguyên một đám ẩn tàng đối linh hồn chỗ sâu thiên phú ấn ký. Rất nhanh, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn liền tìm được linh hồn chuyển di thiên phú đại biểu điểm sáng, ý thức hòa tan vào, đọc vào tay một số tin tức. Cái này 23 là hắn trước đó không lâu mới hiểu một cái biện pháp, là nhanh nhất hiểu rõ thiên phú tốt nhất phương pháp, mà không cần một chút đi nếm thí. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh hồn chuyển di thiên phú lại là cái này. Diệp Thiên quá sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy tia là cái này năng lực quá biến thái đi, cũng quá quỷ gì. Cái gọi là linh hồn chuyển di liền đem bản thân linh hồn chuyển rời đến một cái khác sinh vật thân thể bên trong, xóa đi đối phương linh hồn, bản thân linh hồn chiếm cứ đối phương thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Càng nghịch thiên là, mình có thể lợi dụng những sinh vật khác thân thể thi triển đủ loại thiên phú, bởi vì thiên phú ấn ký tồn tại ở linh hồn bên trong, chỉ là thiên phú đẳng cấp có lẽ sẽ giảm xuống một số, không có cách nào đi đến bản thể thiên phú đẳng cấp trình độ. Nếu là chiếm cứ thân thể bị giết, linh hồn còn sẽ chuyển di trở về, chỉ là sẽ phải chịu bị thương thôi, cần một chút thời gian mới có thể chữa trị tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, linh hồn chuyển di thiên phú cũng là có hạn chế, một khi khởi động chỉ có thể chiếm căn cứ đối phương thân thể một cái tháng thời gian, mà làm lạnh thời gian cần 1 năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này là cao đẳng linh hồn chuyển di thiên phú năng lực, nếu là đỉnh cấp linh hồn chuyển di thiên phú mà nói, có lẽ có thể chiếm cứ đối phương thân thể thời gian dài hơn, làm lạnh thời gian có lẽ ngắn hơn. Nhưng Diệp Thiên cũng chỉ có cao đẳng linh hồn chuyển di thiên phú, nghĩ muốn tăng lên đến đỉnh cấp linh hồn chuyển di thiên phú cấp độ không chừng hy vọng gì, bởi vì cái này thiên phú quả thực có chút hiếm thấy à, anh nợ em một câu yêu thương. Nói như vậy mà nói, tôn này kim linh cự viên không chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, hẳn không phải là kim linh cự viên hẳn là đối phương dùng cao đẳng linh hồn chuyển di thiên phú chiếm cứ thân thể, quái không thể không trốn, mạnh mẽ muốn cùng Vân Mộng Ly chém giết đến chết. Diệp Thiên triệt để hiểu rõ, anh nợ em một câu yêu thương, chiếm cứ một cỗ thân thể 1 tháng, lại làm lạnh kỳ 1 năm, cái thiên phú này được hảo hảo lợi dụng một chút. Diệp Thiên âm thầm kế hoạch, anh nợ em một câu yêu thương, mấy ngày kế tiếp Ma Hải đại căn cứ các cao tầng bắt đầu phân phát ban thưởng. Mỗi một vị xuất lực đại võ giả tông sư cùng vương cấp đều thu được phong phú ban thưởng, mà chiến trường từng màn cũng nhao nhao bị Ma Hải đại căn cứ hình chiếu thiết bị nhao nhao ghi xuống, sau đó dựa theo công lao phân phối hung thú thịt, hung thú huyết cùng cái khác ban thưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần chết trận võ giả, ban thưởng tăng gấp đôi, những người khác không có bất kỳ cái gì ý kiến. Diệp Thiên tự nhiên thu hoạch rất nhiều ban thưởng, trong đó hắn chém giết vương thú cũng bị người đưa đến hắn biệt thự. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là vương thú thi thể quá lớn, hắn chỉ có thể bán đi, đổi lấy không ít tiền tài. Mà Diệp Thiên không biết là, Ma Hải đại căn cứ cường đại vương cấp tồn tại nhóm rất gần mấy ngày lại bận rộn, chạy tới cái khác 2 cái đại căn cứ trợ giúp bọn hắn đánh lui thú triều. Anh nợ em một câu yêu thương, Vân Mộng Ly càng là cùng với những cái khác đại căn cứ vô địch vương cấp hợp tác lại chém giết 2 đầu vô địch vương cấp. Tam đại căn cứ nguy cơ giải trừ, thú triều thối lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, Diệp Thiên đang ở nhà bên trong tu luyện, ông tổ nhà họ Nhạc Nhạc Lăng tự mình đến thăm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhạc Lăng đại nhân, Diệp Thiên nhìn thấy vị này vương cấp tồn tại tôn xưng đạo. anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tiểu hữu không cần khách khí, tiểu hữu có thể chém giết vương thú, mặc dù không phải vương cấp nhưng là đủ để cùng ta vương cấp ngang hàng tương giao, nếu là không chê mà nói, liền gọi ta Nhạc đại ca a, Nhạc Lăng khai tâm đạo. Hắn có thể không vui sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thiên phú tương lai tất nhiên có thể trở thành vô địch vương cấp a, mà Nhạc gia cùng Diệp Thiên quan hệ 10 phần không sai, hắn về sau còn muốn dựa vào Diệp Thiên đây, tự nhiên muốn cùng Diệp Thiên hào hào kết giao một chút, cái gọi là vương cấp giá đỡ tự nhiên không thể dùng ở Diệp Thiên trên người. Cái kia, Nhạc đại ca, ngươi tìm ta sự tình gì? Không phải là đến nhận biết ta một cái đi, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên hiếu kỳ, ta là tới tìm ngươi tham gia vương cấp hội nghị, anh nợ em một câu yêu thương. Nhạc Lăng nói ra, vương cấp hội nghị, mời ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên kinh ngạc, là, Nhạc Lăng chân thành nói, thật là mời ngươi, nhưng không phải ta mời ngươi, mà là Ma Hải đại căn cứ cao tầng vương cấp nhóm. Hai người đao chém giết một đầu vương thú thực lực đã trải qua chiếm được bọn hắn tán thành, thậm chí ngay cả Mộng Ly Vương cũng công nhận ngươi thân phận. Anh nợ em một câu yêu thương, lúc nào tham gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên cũng muốn tham dự vào vương cấp vòng tròn, chỉ có dạng này hắn mới có thể hiểu nhiều hơn bí mật, thậm chí ngay cả siêu cấp căn cứ tin tức có lẽ đều có thể biết được, nếu không một người cái gì vòng tròn đều không gia nhập tuyệt đối không có cách nào nhanh chóng tăng thực lực lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày mai, 10 giờ sáng, Vân gia Vân Tháp tầng thứ 10. Đây là thiếp mời, người cất kỹ. Nhạc Lăng đem thiếp mời đưa cho Diệp Thiên, chợt nói chuyện với nhau vài câu, cái này mới rời khỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương cấp vòng tròn nha, không nghĩ đến ta liền nhanh như vậy tiến nhập. Diệp Thiên nắm vuốt thiếp mời, mỉm cười đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Một đêm tu luyện, ngày thứ hai, Diệp Thiên đúng giờ đi tới Vân gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, hắn thấy được một cái người quen. Vân Phong, Vân Phong lúc này cũng tiến nhập tông sư, lấy hắn đỉnh cấp phong nhận thiên phú 850 cường đại, tuyệt đối là tông sư bên trong 10 phần cường đại tồn tại, hơn nữa tốc độ cũng 10 phần không sai, đạt đến trung đẳng trình độ, tương lai có hy vọng vô địch tông sư, nhưng cái này cần thời gian, vài chục năm thậm chí 20 năm thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ nhìn Vân Phong một cái, Diệp Thiên liền thu hồi ánh mắt tại Vân gia người hầu dẫn đầu dưới tiến nhập Vân Tháp. Vân Tháp cũng không phải bình thường người có thể tiến vào, chỉ có vương cấp mới có thể tiến vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Phong chú ý tới Diệp Thiên tiến nhập Vân Tháp, lúc này mới kéo lại vị kia người hầu, hỏi đạo. Vừa rồi vị kia là người nào, ta nhìn xem cũng mới tông sư, làm sao liền tiến vào Vân Tháp. Người hầu thấy là gần nhất danh tiếng chính thịnh Vân Phong thiếu gia, liền vội cung kính đạo. Vân Phong thiếu gia, người kia là vô địch tông sư Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Là hắn, Vân Phong kinh đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên chém giết vương thú tin tức sớm đã truyền khắp toàn bộ Ma Hải đại căn cứ, hắn tự nhiên cũng đã sớm biết. Nhưng hắn vẫn không có bất kỳ cái gì e ngại chế y, mà là tràn đầy chiến ý, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn kiên tin bản thân đi đến tông sư cực hạn sau đó cũng có thể chém giết một đầu vương thú. Hồi đi tu luyện ta muốn biến càng thêm cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Phong nội tâm tối đạo. Tiến vào Vân Tháp, Diệp Thiên đi tới tầng thứ 10. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới đi vào tầng thứ 10 đại sảnh, từng đạo ánh mắt bắn phá mà đến. Diệp Thiên thấy được đại sảnh từng vị võ giả, bọn hắn tu vi rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả đều là vương cấp, chỉ có hắn một người là tông sư có vẻ hơi khác loại. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.